Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 182, một phần không thiếu. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, lúc này, lại thấy Vũ Thái Phi đột nhiên tiến lên. Thình lình phù phù một tiếng. Lại quỳ gối trước mặt Hoàng thượng và chư vương. Lưu Lăng thấy vậy, sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy, muốn đỡ bà dậy, trầm giọng nói. Thái Phi, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi là tần phi của phụ hoàng ta. Huống chi ngươi còn có địa vị Thái Phi cao quý. Vũ Thái Phi rơi lệ nói. Cả đời ta đây, có hai đứa con, bọn họ đều là con của tiên đế. Trường An sắp lấy chồng ở xa, mà nhi tử không tiền đồ của ta bị trừng phạt đúng tội. Bị phế đi phong hào, triều đình thu tất cả sản nghiệp và đất phong. Vốn không dị nghị, nhưng phát ra trở về hộ tạ, giam lỏng cả đời, đây không phải là cắt đứt tình mẫu tử chúng ta, cả đời không được gặp nhau sao? Cầu xin hoàng thượng nể tình tiên đế, để Lưu Hâm ở lại trong hoàng thành thôi. Vũ Thái Phi lấy tư thái buồn bã, trước mặt mọi người quỳ xuống đất cầu cạnh, bà liên tiếp lau lệ, khuôn mặt bi thương, chư vương thấy không đành lòng, rối rít thay bà cầu cạnh. Đổng Khanh lo lắng anh vương ở lại trong đế đô, tương lai cùng Vũ Thái Phi trong ứng ngoài hợp, vì vậy vội vàng lên trên tấu. Bẩm hoàng thượng, thần có một kiến nghị, không bằng hàng năm vào sinh thần của Thái Phi, mệnh lệnh anh vương phải vào hoàng thành mấy ngày, cùng Vũ Thái Phi hưởng mẫu tử thiên luân. Tho tho, Vũ Thái Phi lã chã rơi lệ nói, mặc dù Hâm Nhi không phải, nhưng hắn là nhi tử của tiên đế. Hắn đã thất thế, không có vương tước cùng bất kỳ tài sản nào. Ở nơi khác, hắn sẽ vượt qua những ngày ra sao? Những người kia phụ trách cầm tù hắn sẽ cho hắn sắc mặt tốt sao? Trời lạnh sẽ giúp hắn chuẩn bị quần áo. Bị bệnh sẽ thay hắn mời thầy thuốc sao? Chỉ có ở dưới chân thiên tử, hắn có thể đạt được chăm sóc chân chính. Một mẫu thân nước mắt bi thương, thật làm người ta lộ vẻ xúc động. Huống chi Lưu Hâm còn là hoàng tộc Lưu Thị, đồng thời gặp rủi ro, nhưng cũng không thể để cho người ta khi dễ đi. Hoàng Thái Thúc nghĩ thầm Thái Phi nói như vậy có lý. Liền quay đầu lại thỉnh cầu nói với Lưu Lăng. Hoàng thượng, ngươi xác định mặt mũi của tiên đế, đối xử tử tế đệ đệ ruột thịt của mình đi, để cho hắn bị giam cầm ở trong đế đô, để Thái Phi tùy thời có thể chăm sóc. Đúng vậy. Chư vương cũng vội vàng xin tha cho hắn. Lưu Lăng ở dưới áp lực thân tộc, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên nói. Trẫm hiểu, để Lưu Hâm ở lại trong đế đô. Nếu trong lòng hắn không cam lòng, còn ôm dã tâm, rất có thể sẽ cùng Vũ Thái Phi âm thầm cấu kết. Về điểm này ngược lại phải canh phòng nghiêm ngặt, đang chìm ngâm ở bên trong. Lúc này, thấy Đổng Khanh lên trước thở dài nói với hắn. Hoàng thượng, lần chiến loạn này, anh vương cũng không phải là đơn độc hưng binh. Triệu vương đã từng cùng hắn hợp mưu, hôm nay đã quyết định lột phong tước của anh vương. Như vậy triệu vương cũng nên xử trí hay không? Ba vị vương hầu liên thủ hưng binh, anh vương chỉ bảo vệ được một cái mạng. Thân phận vương tước tôn vinh của hắn đang có cùng với tài sản, toàn bộ bị tước bỏ. Tho tho, Ninh vương ở thời khắc khẩn yếu nhất rút quân, cũng lấy Kim Thị làm điều kiện trao đổi. Vì vậy mặc dù bị cắt tước làm dân, vẫn cất giữ lại sản nghiệp tư nhân. Ninh Vương và Anh Vương mất đi phong tước vương hầu, phải ở bên trong kỳ hạn hoàn trả đất phong của triều đình. Cũng không thể nuôi binh, định giao ra toàn bộ binh mã trong tay. Hiện tại, chỉ còn sót lại Triệu Vương. Triệu Vương đợi sau khi Ninh Vương rút quân, ngược lại hắn lập tức chạy về phía trận doanh của Hoàng thượng. Mỹ Kỳ danh lập công chuộc tội, kỳ thực giấu giếm dã tâm, nghe Đồng Tư Mã lại có thể đề nghị Hoàng thượng xử trí hắn. Triệu Vương vội vàng nói, Hoàng thượng minh giám, Tiểu Vương là bị anh Vương lừa gạt, vì vậy mới có thể đi theo hắn cùng nhau cử binh. Cuối cùng Tiểu Vương không có mắc thêm lỗi lầm nữa, ngược lại dừng cương trước bờ vực, sẵn sàng góp sức cho Hoàng thượng, chuyện trinh phạt anh Vương lập công chuộc tội. Chẳng lẽ bổn vương không thể công tội bù trừ sao? Đổng Khanh liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói. Nếu triệu vương có thể từ sớm sẵn sàng góp sức cho hoàng thượng, đó mới thật là lập công chuộc tội. Nhưng ngươi cũng đợi sau khi Ninh Vương rút quân, dự liệu được Hoàng thượng đã nắm giữ phần thắng tuyệt đối. Cái này là gió chiều nào che chiều ấy, thì ngược lại vội vội vàng vàng sẵn sàng góp sức với Hoàng thượng. Gió chiều nào che chiều ấy, đây coi là công tội bù trừ cái gì? Tho tho, Triệu Vương đỏ mặt, thẹn quá thành giận vỗ bàn nổi giận mắng. Đổng Tư Mã, chuyện hoàng tộc ta, khi nào đến phiên ngươi là thuộc hạ tới chen miệng vào? Ngươi thật càn rỡ, lại dám nói với bản vương như vậy. Đổng Khanh chưa kịp mở miệng, Hoàng Thái Thúc cũng mở miệng nói. Toàn bộ họ lưu lưu lại, đám người còn lại cũng lui xuống trước đi. Tuân lệnh, Đổng Khanh chỉ đành phải thở dài nói. Dù sao nàng cũng không phải là hoàng tộc, mà hoàng tộc đến lúc này, sẽ ở phía sau cánh cửa đóng kín, tự động giải quyết phân tranh. Hành động lần này đơn giản là vì duy trì mặt mũi hoàng tộc tôn quý. Chốc lát, những người liên can, kể cả Hoàng Thái Hậu và Thái Phi đều lui xuống, bên trong đại sảnh chỉ còn lại các vị vương hầu họ Lưu. Sắc mặt nặng nề nhìn nhau, Hoàng Thái Thúc bi thống lắc đầu một cái, thở dài nói, sao, sẽ không được mấy ngày yên tĩnh qua, náo động tầng tầng lớp lớp, lão già đâu chỉ vô cùng đau đớn, thời gian này sóng gió không ngừng, là nên nghiêm chỉnh chỉnh đốn quét sạch. Lưu Hâm cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, Thái Thúc công, Hâm Nhi cũng không dám nữa. Hoàng Thái Thúc nổi giận mắng, tên xúc sinh này, không thể để lão già này sống yên ổn mấy ngày sao? Tho tho, gương mặt tuấn mỹ của Lưu Lăng thật ảm đạm sâu lắng. Lông mày kiếm của hắn nhíu chặt, trong bụng thầm nghĩ, trải qua mấy ngày phân tranh này, để cho ở bên trong lòng của hắn có điều chợt hiểu khắc sâu. Quốc thổ dễ dàng khởi động loạn như vậy, động chiến loạn, nguyên nhân gây ra đều là quyền lực của chư vương thật quá mức lớn. Cho nên, nhiều năm qua phụ hoàng hắn mới có thể khổ tâm tổ chức. Cuối cùng để lại cho hắn 60 vạn đại quân hùng dũng. Một nhà họ Lưu, vốn là chúng vương cùng lập hoàng thượng, thực tế, ngược lại trung ương bị khắp nơi quản chế, chánh lệnh không thể hiểu rõ, chư vương của mình lớn mạnh. Phụ hoàng hắn rất là khổ trí, vì vậy liền bắt đầu trù thố lương hướng, chiêu binh mãi mã, một hoàng thượng phải có nhiều binh mã như vậy, là vì áp chế chư vương. Nhưng, việc này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị phần gốc. Lúc bắt đầu Thái Tổ thành lập triều đình mới, vì hoàn toàn tiêu diệt thế lực tiền triều, cũng cố quyền thế, vì vậy đại phong hoàng tộc Lưu Thị là vương, lúc ấy hoàng triều cần củng cố. Hành động lần này là mang đến đau buồn âm thầm một đời sau đế vương. Thế lực chư vương quá lớn, ngược lại hoàng thượng bị ngăn trở, hoàng thượng không cách nào tập trung quyền lực, liền dễ dàng chỉ có hư danh, khắp nơi bị chư vương quản chế. Tho tho, quốc thổ liên tục náo động, để cho hắn khắc sâu hiểu được, hắn phải diệt quyền lực chư vương mới được, cắt giảm đất phong của vương hầu. Miễn trừ quyền hành chính của chư vương hầu cùng quyền bổ nhiệm quan lại. Miễn nhiệm, hạn chế bọn họ nuôi quân, từ từ gia tăng tập trung địa bàn quản lý, tăng cường triều đình khống chế. Nhưng chuyện này lợi ích xung đột với chư vương, nhất định sẽ dẫn tới sự phản kháng của bọn họ, muốn cùng hòa bình tước bỏ thuộc địa tối kỵ gấp gáp. Phải kế hoạch cẩn thận, tiến hành từng bước, phải tiêu hao thật là nhiều năm. Thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt thành. Hoàng thượng, ngươi đang nhớ những thứ gì? Đang than nhẹ ở bên trong. Hoàng Thái Thúc đột nhiên hỏi. Lưu Lăng ngước mắt, ánh mắt nhanh chóng thể hiện uy nghiêm của đế vương. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Triệu vương hưng binh ở phía trước. Sau khi trẫm nắm giữ phần thắng, lúc này mới quay đầu lại sẵn sàng góp sức với trẫm. Chuyện này nếu không xử trí, tương lai những người khác cần phải bắt chước như hắn, Triệu vương cử binh tấn công hắn, cuối cùng thay đổi lề lối, tuyên bố muốn lập công chuộc tội, chuyển sang công đánh anh vương, coi như hắn tài hùng vĩ lượng, không đáng truy cứu, nhưng mà sau này trong lòng Triệu vương chắc chắn có vướng mắc, lúc nào cũng sẽ lo lắng hắn tính sổ sau này, ở đây không dẹp yên lòng nghi ngờ, hắn tùy thời cũng sẽ phản, nghe vậy. Sắc mặt của Triệu Vương lập tức trầm xuống. Sắc mặt của hắn thật khó coi. Trong lòng âm thầm tính toán. Hắn cũng không thể giống như anh Vương. Mất đi tất cả, anh Vương nói không sai. Cuối cùng Hoàng thượng sẽ nghĩ diệt trừ hắn. Tho tho, trước tiên hắn cần phải đoạt tiên cơ. Vượt lên xuống tay trước. Lúc này, lại thấy Lưu Lăng mở miệng nói lần nữa. Triệu Vương từng có lỗi. Trẫm không thể không xử phạt. Để tình công lao kia hiệp trợ triều đình bình định. Trẫm nhiều lần châm trước. Quyết định hạ Triệu Vương xuống làm Triệu Hầu. Thu hồi đất phong quận Hà Gian. Lột vương tước, xuống làm hầu gia. Sắc mặt của Triệu Vương chợt biến. Hắn vốn mang huyết mạch là con vợ cả hoàng tộc. Vì vậy địa vị ở bên trong tộc khá cao. Hôm nay xuống làm hầu. Hắn không còn là vương. Ở trước mặt Sầm Vương, Bắc Vương và Yến Vương những địa vị thứ xuất hoàng tộc không cao. Đột nhiên thấp đi một nửa. Sau này hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Triệu Vương trầm mặt, trong mắt lóe ra phẫn hận. Cất giọng nói, thay vì phế đi vương tước, cách chức xuống làm hầu tước, không bằng hoàng thượng trực tiếp giết bổn vương đi. Lưu Lăng ngước mắt nhìn hắn, thái độ trầm ổn tự nhiên nói. Hả, xem ra bá phụ Triệu Vương đối với trẫm xử trí. Trong lòng không phục à, tho tho. Triệu Vương hận hừ một tiếng. Lưu Lăng tiếp tục nói. Tiền triều có vị hoàng thượng, trong lúc đối mặt ngoại tộc xâm lấn. Vì trù thấu quân nhu, tá quốc chi cần dùng gấp, làm lên chuyện bán quan, Bắc Phương dị tộc, quấy dày bên cạnh nước ta mấy chục năm, trẫm vẫn có lòng xuất binh chinh phạt, đáng tiếc triều đình thiếu nguồn lương thảo mộ lính, hay là thế này đi, nếu Triệu Vương chịu giao ra binh mã trong tay, cũng giúp đỡ trẫm quân nhu 6 năm, trẫm cho bảo vệ vương tước vị giai, thừa kế không mất, đời sau vẫn được hưởng tước vị tôn vinh. Triệu Vương nghe truyền cơ, vương tước có cơ hội giữ được, không chút nghĩ ngợi, lập tức hồi đáp, bổn vương nguyện giúp hoàng thượng bắc phạt. Lưu Hâm ở một bên nghe Triệu Vương lại có thể đồng ý một tiếng. Trong nội tâm lại giận đến sắp hộc máu, hắn là người bị hoạch tội, lại không thể lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là buồn bực không lên tiếng ở bên âm thầm hờn dỗi. Triệu Vương sĩ diện đáng chết. Hoàn toàn trúng kế Lưu Lăng. Lưu Lăng dễ dàng lấy được binh mã của Triệu Vương, còn thu được đất phong của Triệu Vương hơn mấy năm tuổi. Triệu Vương chỉ lưu lại phong hào vương tước tôn quý, phải có thân phận vương phô trương. Trên thực tế sau này trong tay vô binh, không có quyền rồi, thậm chí còn phải vay nợ cung ứng quân nhu triều đình. Mỹ Kỳ danh vì giúp hoàng thượng bắc phạt, giao ra tất cả binh mã. Hưởng thụ thế nhân tôn sùng, trên thực tế về sau chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Không hề có giá trị lợi dụng, tho tho, thuận lợi thu binh mã của Triệu Vương. Lưu Lăng nhếch miệng lên một nụ cười nói. Triệu Vương vì triều ta công nghiệp, như thế xúc động bỏ ra đại nghĩa. Trẫm khắc trong tâm rồi, trẫm ở chỗ này ra phong ngươi vì nước nhất đảng công. Lấy ngươi trung nghĩa vì nước. Triệu Vương nghe xong, lập tức phung lên tay áo, tựa đầu thật thấp cúi trên nền gạch xanh, nói, Tiểu Vương, tạ Hoàng thượng Long Ân, hắn chẳng phải không hiểu, hôm nay tự thân tình cảnh lúng túng, trong lòng của Hoàng thượng đã nghi kỵ hắn rồi, tương lai tất nhiên sẽ tìm lý do tới giết hắn, lấy danh giúp triều đình bắc phạt, giao ra tất cả binh mã, .. trong tay hắn không có binh quyền. Hoàng thượng đã không có lý do diệt trừ hắn. Hắn giao binh giao tiền, giúp triều đình bắc phạt, ngược lại sẽ đạt được tôn vinh. Đây đã là kết quả tốt nhất của hắn. Hoàng thái thúc vuốt râu bạc trắng, cũng không nói một câu hết sức nhìn chằm chằm hoàng thượng trẻ Lưu Lăng. Lưu Lăng đại triển mánh khóe đế vương, không uổng người nào, khéo léo thu binh mã của Triệu Vương. Dụng ý của hắn không chỉ có lo lắng trong lòng Triệu Vương ngật đáp, sẽ tạo thành tương lai hắn dơ lên phản kỳ lần nữa. Mục đích chủ yếu nhất, là muốn tước bỏ thuộc địa chứ, tước bỏ thuộc địa liên quan đến tất cả lợi ích đất phong chư vương. Từ xưa tới nay, Hoàng thượng tước bỏ thuộc địa, không có đưa tới chư vương dùng quân sự mãnh liệt chống lại. Tho tho, tước bỏ thuộc địa ắt sẽ đưa tới náo động mãnh liệt. Chân mày hoàng thái thúc xám trắng, không khỏi nhíu lại thật chặt. Liên tục mấy ngày tuyết xuống, rốt cục cũng đã ngừng. Bầu trời trong xanh nắng ấm, chiếu cao rực rỡ, tuyết trắng ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống tan ra. Đống rơm bên đường giữ lại chút tuyết đọng. Bà mụ cùng bà đỡ đẻ nhất nhất lên xe ngựa, đợi nam nhân, đưa họ lên xe ngựa, vươn tay ra, cất giọng nói, lấy ra, hư, nhỏ giọng dù một chút, Cố Tử Khâm lén lút liếc bốn phía vài lần, thấy bốn bề vắng lặng, rồi mới từ trong tay áo lấy ra một bọc túi gấm. Đưa tới, bà mụ nhanh chóng lấy ra túi gấm, ở trên tay cẩn thận suy tính chốc lát, sau đó cười nói với bà đỡ đẻ. Là 5 lượng, không thiếu một phần, đây là dĩ nhiên, chẳng lẽ Cố mỗ còn có thể hố hai vị nãi nãi thông minh này sao? Cách chương.